Xin kính chào quý vị khán giả thân mến. Trong khung giờ quen thuộc của ngày hôm nay, Như Quỳnh sẽ gửi đến các bạn tập số 251 của bộ truyện Cục Cưng Có Chiêu của tác giả Vi Lan Tờ Mặc. Hy vọng rằng các bạn luôn ủng hộ cho Như Quỳnh nhé. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Chú hai của cháu sao? Hoắc Chấn Đình có một chút ngượng ngùng cười nói. Chú nói chú không nhớ rõ lắm, cháu có cười chú không? Hả? Thẩm Mạn Lan cảm thấy có một chút bị dọa. Chú út trò đùa này không hề vui. Không nói đùa với cháu. Chú với ba cháu, chú hai cách biệt 18 tuổi. Lúc đó khi bà nội mang thai chú, suýt chút nữa thì phá thai. Nói đã lớn tuổi như vậy rồi, còn mang thai sẽ bị người khác chê cười. Hơn nữa lúc đó anh cả và anh trai đều đã lớn tuổi rồi. Sợ trong lòng bọn họ không chấp nhận, nghe nói vẫn là anh cả và anh hai cầu xin thì chú mới được sinh ra. Nói đến chuyện này, Hoắc Chấn Đình có một chút buồn bực. Mặc dù sau khi được sinh ra, bà Hoắc quả thật rất yêu thương anh ta. Nhưng sau này biết được sự ra đời của mình do anh cả và anh hai quyết định, anh ta vui vẻ mới lạ. Bây giờ Thẩm Mạn Lan hỏi đến chuyện của anh hai, Hoắc Chấn Đình mới không thể không nói ra chuyện này. Thẩm Mạn Lan có một chút ngạc nhiên. Hình như từ đầu đến cuối, cô đều không chú ý đến vấn đề tuổi tác của ba và chú út. Bây giờ chú út mới hơn 30 tuổi, vẫn luôn gọi anh ta là chú út. Thẩm Mạn Lan sắp quên mất tuổi của anh ta. Nghe thấy Hoắc Chấn Đình nói đến chuyện này, Thẩm Mạn Lan không khỏi bật cười. Cháu còn cười sao? Nụ cười này của Thẩm Mạn Lan đã hóa giải sự không vui giữa hai người cách đây không lâu. Hoắc Chấn Đình cũng không quan tâm đến vấn đề có mất mặt hay không, chỉ nghĩ một lúc rồi nói. Trong ký ức của anh cả rất điềm tĩnh, anh hai rất nghịch ngợm, phản nghịch, nhưng mà tình cảm giữa hai anh em lại rất tốt. Đến khi chú đi học mẫu giáo thì bọn họ đã lên đại học rồi. Lúc đó anh hai thích tự do, thích đi chơi khắp nơi. Cho dù được nghỉ cũng không về nhà, trong nhà thường xuyên được nhận bưu thiếp của anh hai gửi qua cho chú và anh ba. Thực ra anh hai là người rất cẩn thận, rất chu toàn. Mặc dù không thường xuyên gặp mọi người, nhưng anh hai biết hết tất cả. Sở thích của mọi người, mỗi lần mua đồ cho mọi người đều là những thứ mà mọi người thích. Vì vậy chú vẫn luôn cảm thấy ở trong lòng anh hai có chúng ta. Lúc nói đến đây, Hoắc Chấn Đình có một chút khó chịu. Có biết không, Hạ Lan, lúc Tiêu Nguyệt nói với chú sự thật, chú thật sự rất tức giận. Tức giận giữa anh hai vì một người phụ nữ mà vứt bỏ gia đình nhiều năm như vậy. Cho dù là anh cả đã hy sinh, anh ấy cũng không lộ mặt. Sau này bà nội cháu qua đời, tin tức chấn động như vậy, chú không tin anh ấy không nhìn thấy, nhưng anh ấy cũng không trở về. Đây không phải là phong cách của chú hai cháu, Hạ Lan. Cho dù là vì một người phụ nữ sinh ra bất đồng với ba cháu, anh ấy cũng sẽ không vì nhiều năm như vậy mà không trở về nhà, càng sẽ không lúc người thân qua đời cũng không về nhìn một chút, thậm chí còn không nói một lời. Ánh mắt của Hoắc Chấn Đình nhìn chằm chằm vào Thẩm Mạn Lan. Thẩm Mạn Lan đột nhiên sững sờ. Đối với người chú hai này, Thẩm Mạn Lan rất xa lạ. Nhưng Hoắc Chấn Đình có thể nói ra những lời như thế này, đương nhiên là có căn cứ. Hơn nữa, nếu như những điều mà Hoắc Chấn Đình nói đều là sự thật, vậy thì chú hai chắc chắn không phải là một người từ bỏ tổ tông. Ngoại trừ ông ta không quay lại hoặc là không thể trở về. Suy nghĩ khiến cho Thẩm Mạn Lan khẽ cau mày, trong lòng âm ỉ có một chút bất an. Chú út, chú nghi ngờ chú hai đã xảy ra chuyện. Đúng vậy. Hoắc Chấn Đình không hề có ý muốn giấu Thẩm Mạn Lan. So với việc do dự không muốn nói lần trước, ngược lại Hoắc Chấn Đình không có giấu giếm. Dường như biết Thẩm Mạn Lan đang ngạc nhiên vì điều gì, Hoắc Chấn Đình cười khổ. Trước kia chú giấu chuyện Tiêu Nguyệt tìm chú là không muốn cháu nhúng tay vào chuyện này, càng không muốn cháu biết được sự lỡ dở một đời mà ba mẹ cháu có liên quan đến chú hai cháu và Tiêu Nguyệt. Dù sao thì cho dù là chú hai cháu hay là Tiêu Nguyệt, đối với cháu mà nói có quan hệ thân thiết với nhau, chuyện này đã làm tổn thương rất nhiều người, nhưng đối với cháu là sự tàn khốc nhất, cũng là sự tàn nhẫn nhất. Nghe thấy Hoắc Chấn Đình nói như vậy, một chút không vui với anh ta lúc trước đã biến mất. Chú út, cháu không có yếu ớt như vậy. Chú biết, Hạ Lan nhà chúng ta rất kiên cường, nhưng kiên cường đến mức có những lúc khiến cho chú út đau lòng. Thậm chí là chú còn nghĩ, nếu như anh cả và chị dâu vẫn còn sống, nếu như ngay từ đầu cháu chính là tiểu công chúa của nhà họ Hoắc, có phải sẽ không cần chịu đựng nhiều như vậy? Trên con đường tình cảm giữa cháu và Diệp Ân Tuấn sẽ thuận lợi hơn rất nhiều, dù sao nhà họ Hoắc có thể cho cháu nhiều sự bảo vệ và ủng hộ nhiều hơn nhà họ Thẩm. Đây là những lời trong lòng của Hoắc Chấn Đình, cũng là Hoắc Chấn Đình cảm thấy nợ đại ca. Nếu thấy tình cảm của Thẩm Mạn Lan sớm một chút, có lẽ cuộc đời của Thẩm Mạn Lan sẽ không giống như bây giờ. Mặc dù bây giờ là Thẩm Mạn Lan cũng không thể nói là không tốt, nhưng có thể để cho cô chịu đựng ít đi một chút cũng không phải là càng tốt sao? Trái tim của Thẩm Mạn Lan được sưởi ấm, thực ra cô chính là một người phụ nữ dễ mềm lòng, lương thiện như vậy. Chú út, có một số chuyện là do ông trời sắp đặt, nhưng may mà bây giờ cả nhà chúng ta vẫn ở cùng nhau không phải sao? Đúng, nhưng chú hy vọng cháu có thể vui vẻ. Chuyện sau này chú và chú ba của cháu có thể xử lý cố gắng, không để cho cháu phiền lòng. Thêm nữa, chú sợ cháu sẽ vì chuyện của chú hai mà sốc nổi đi đến nước Tây mạo hiểm. Vì vậy chú không định nói với cháu những chuyện này, chỉ là không ngờ bọn cháu lại phát hiện ra chuyện của Tiêu Nguyệt. Hoắc Chấn Đình cười khổ một tiếng, là bản thân anh ta lúc đó quá mất bình tĩnh, quên mất dựa vào thế lực của Diệp Vân Tuấn. Muốn điều tra một người làm gì ở Hải Thành là chuyện rất dễ dàng, mà lúc đó anh ta quá kinh ngạc nên cũng không ngăn cản và đề phòng. Bây giờ Thẩm Mạn Lan đã biết được, thấy cô cũng nghĩ thông rồi muốn đi du lịch, Hoắc Chấn Đình cảm thấy không có gì là không thể nói. Đương nhiên Thẩm Mạn Lan cũng nghĩ đến điều này, không khỏi nhỏ giọng nói. Chú út, chú không sợ sau khi chú nói với cháu, cháu sẽ thay đổi chủ ý, không đi du lịch nữa hả? Cháu muốn cũng phải là nhận được sự đồng ý của Diệp Vân Tuấn. Bây giờ cho dù là Hải Thành hay là nước Tê đều là vòng nước xoáy, cháu có thể tự mình muốn thoát khỏi. Diệp Vân Tuấn không chừng rất vui mừng, hơn nữa có một số chuyện chỉ có thể thoát khỏi mới có thể càng rõ ràng. Vì vậy bây giờ chú nói hay là không nói cũng không có ý nghĩa gì với cháu. Lời nói của Hoắc Chấn Đình khiến cho Thẩm Mạn Lan sững sờ. So với Hoắc Chấn Đình, đột nhiên Thẩm Mạn Lan cảm thấy mình quá non nớt. Vậy chú út bây giờ chú muốn làm gì? Tiêu Nguyệt đến tìm chú là hy vọng cháu đến nước Tây giúp đỡ sao? Đúng vậy, bà ta hy vọng chú có thể dùng thực lực của nhà họ Hoắc giúp đỡ bà ta để lấy lại thế lực của nước Tây. Lời nói của Hoắc Chấn Đình khiến cho Thẩm Mạn Lan khẽ cau mày. Bây giờ bà ấy ở nước Tây có thể giả chết nhiều năm như vậy, thực lực sao có thể bị tan rã và phản bội ở trong chớp mắt? Điều này Thẩm Mạn Lan căn bản không tin. Lúc trước Hoắc Chấn Đình cũng không tin, nhưng lúc nghe thấy Thẩm Mạn Lan hỏi như vậy, anh ta vẫn lấy ra một vài thứ đưa cho Thẩm Mạn Lan. Thẩm Mạn Lan không hiểu, nhận lấy liếc nhìn, sắc mặt đột nhiên thay đổi. Cái này sao có thể? Thẩm Mạn Lan nhìn tài liệu trong tay, giọng nói có một chút run rẩy. Hoắc Chấn Đình lại thở dài một tiếng. Tiểu Nguyệt cũng là một người đáng thương, bao nhiêu năm qua bà ta cứ nghĩ rằng có thể nắm được số mệnh, cứ cho rằng mình già chết thì rất thành công, tự cho rằng có thể che chở cho người mà mình muốn bảo vệ, nhưng cuối cùng lại phát hiện thế lực của mình ở trước mặt người kia chỉ là phí công, bởi vì từ lúc bắt đầu tất cả hành động của bà ta đều đã bị người kia kiểm soát, hơn nữa lại còn ngầm đồng ý. Người kia là quốc chủ sao? Phán đoán của Thẩm Mạn Lan khiến cho Hoắc Chấn Đình gật đầu. Nhìn tài liệu ở trong tay, Thẩm Mạn Lan cau mày. Trương Linh lại là người của quốc chủ, chuyện này là Tiêu Nguyệt không biết sao? Không biết, nếu như là biết, bà ta sẽ không cùng đường bí lối đến chỗ của chú, đưa binh lính đi cứu Trương Linh, càng sẽ không muốn nhờ chú giúp bà ta lấy lại thế lực đã bị mất đi. Hoắc Chấn Đình vừa mới lấy được tệp tài liệu cũng rất kinh ngạc, nhưng bây giờ đã hiểu. Tiêu Nguyệt và Trương Linh là hoạn nạn chi giao. Thậm chí còn có thể nói mạng Tiêu Nguyệt là do Trương Linh cứu. Vì vậy bà ta thật sự xem Trương Linh là người của mình. Bà ta giả chết ở sau lưng quốc chủ cũng là do Trương Linh giúp đỡ. Sau này nhiều năm như vậy, bà ta đã giao tất cả thế lực của mình cho Trương Linh quản lý. Nhưng lại không ngờ từ đầu đến cuối Trương Linh đã là người của quốc chủ. Cho dù là giả chết hay là khống chế thế lực đều nằm ở trong tính toán của quốc chủ. Nhiều năm như vậy, thế lực chỉ biết Trương Linh mà không biết đến Tiêu Nguyệt. Tiêu Nguyệt lại cảm thấy mình với Trương Linh là chị em, điều này cũng không có gì. Nhưng nếu không biết, thứ muốn lấy mạng nhất chính là sự phản bội của tình chị em này. Nếu không, cháu cho rằng thế lực to lớn như vậy, ẩn núp nhiều năm như vậy, sao có thể vì một hai kẻ phản bội mà toàn bộ đều bị phản bội chứ? Lời này của Hoắc Chấn Đình khiến cho Thẩm Mạn Lan chấn động ngay tại chỗ. Cô cho rằng Tiêu Nguyệt đang cố ý bám thảm là vì muốn lấy được sự đồng tình, là vì muốn cô và Diệp Ân Tuấn hoặc là nhà họ Hoắc ra tay giúp đỡ vì cuộc chiến tranh giành quyền lực của Phương Nguyên. Nhưng bây giờ cô mới phát hiện, hóa ra Tiêu Nguyệt thật sự không còn con đường nào khác mới quay trở về. Không nói ra được trong lòng có cảm giác gì, chỉ là đột nhiên cảm thấy đau lòng, thật là khó chịu. Sao có thể là Trương Linh chứ? Vừa nghĩ đến người phụ nữ này là người của quốc chủ nước Tê, Tâm trạng của Thẩm Mạn Lan càng không tốt, bởi vì Trương Linh là sư phụ của Diệp Tranh, bà ta ít hoặc nhiều cũng có một chút quan hệ với nhà họ Diệp, mà khoảng thời gian Diệp Tranh với Trương Linh, bây giờ nghĩ đến Thẩm Mạn Lan mà thấy sợ hãi. Lúc trước vẫn luôn cảm thấy Trương Linh là vì con trai bà ta đã chết nên mới đối xử tốt với Diệp Tranh như bây giờ. Bây giờ Thẩm Mạn Lan cũng không khỏi nghĩ đến Trương Linh đối xử với Diệp Tranh có phải là cũng tồn tại mối quan hệ lợi ích gì đó. Nghĩ đến đây, Thẩm Mạn Lan rất hoảng loạn. Cô rất không thoải mái, thậm chí còn muốn giết người. Cô không thể tha thứ cho việc bị tính kế và lợi dụng như vậy. Đặc biệt đối tượng bị tính kế là đứa con trai mà mình quan tâm nhất. Đột nhiên, Thẩm Mạn Lan hiểu ra dụng ý của Hoắc Chấn Đình khi nói những chuyện này với cô vào ngày hôm nay. Anh ta muốn cô đưa đám nhỏ rời khỏi vòng xoáy này, ít nhất không muốn Diệp Tranh bị tổn thương. Lần này Trương Linh bị thương có lẽ là chỉ là một mồi nhử của quốc chủ. Mục tiêu chính là dụ người nhà họ Hoắc và nhà họ Diệp, nhà họ Tiêu bọn họ qua. Mà Tiêu Nguyệt chỉ có bình an vô sự trở về Hải Thành. Có lẽ quốc chủ cũng ngầm đồng ý, bởi vì Tiêu Nguyệt là một mồi nhử có thể liên kết ba nhà họ Hoắc, nhà họ Diệp và nhà họ Tiêu, mà bà ta quan tâm và để ý đến Trương Linh như vậy. Trương Linh là mồi nhử, Tiêu Nguyệt đi cầu cứu binh. Sự liên kết chặt chẽ với nhau này khiến cho người khác kinh ngạc không thôi. Cách này hình như là quốc chủ nước Tây muốn nhắm vào nhà họ Hoắc, nhà họ Diệp và nhà họ Tiêu. Rốt cuộc người nào lại vắt óc tính kế đối phó với bọn họ như vậy? Có thù có oán gì với bọn họ? Nghĩ đến đây, Thẩm Mạn Lan đột nhiên nheo mắt lại. Chú út, 30 năm trước nhà họ Hoắc, nhà họ Tiêu, nhà họ Diệp có phải cùng đắc tội với người nào? Câu nói này của Thẩm Mạn Lan khiến cho Hoắc Chấn Đình sững sờ. Chú cũng không rõ, 30 năm trước chú mới mấy tuổi, bà nội của cháu cũng không nhắc đến với chú. Những kẻ địch chung của nhà họ Hoắc, nhà họ Tiêu và nhà họ Diệp, chú không thể nghĩ ra được, có lẽ cũng không có quan hệ gì. Không có quan hệ gì sao? Nhưng Thẩm Mạn Lan lại cảm thấy không được đúng. Nhìn thấy Thẩm Mạn Lan như có điều suy nghĩ, Hoắc Chấn Đình cũng có một chút ảo não. Nếu như biết chuyện này có liên quan với mấy người lúc trước, anh ta làm gì cũng nên tranh thủ lúc bà của Hoắc còn sống mà hỏi một chút chuyện, nếu không thì bây giờ cũng sẽ không trở nên bị động như thế. Được rồi, đừng suy nghĩ nữa, mấy chuyện này cứ giao cho chú xử lý là được rồi. Cháu với Diệp Ân Tuấn cùng với bọn nhỏ có thể ra bên ngoài chơi vui vẻ là được. Vâng ạ. Có một suy nghĩ nào đó chợt lóe lên ở trong đầu của Thẩm Mạn Lan, nhưng mà lại không thể bắt lấy. Bây giờ nghe thấy Hoắc Chấn Đình nói như vậy cũng không vội vàng, suy nghĩ rồi nhẹ gật đầu. Lúc nói chuyện, Diệp Vân Tuấn đã đi ra, Thẩm Mạn Lan nhìn anh nở ra nụ cười dịu dàng. Nghe nghe ngủ ngon không? Ừ, chắc là lâu lắm rồi con bé này không ngủ yên ổn như thế. Giữa hàng lông mày của Diệp Vân Tuấn là vẻ đau lòng. Hiện tại nhà họ Trạm là một nơi như thế nào? Mặc dù Diệp Nghê Nghê là một cô bé ăn hàng, nhưng mà ở nhà họ Trạm đương nhiên căng thẳng thần kinh. Về phần có ngủ ngon hay không, chuyện đó chỉ cần biết thôi. Thay vào đó, cô bé này sẽ bướng bỉnh, cứ như nhất định phải ở nhà họ Trạm để chăm sóc cho bọn người Trạm Dương. Thật sự làm cho Diệp Ân Tuấn đau lòng không thôi, nhưng mà cũng không đỡ trách mắng. Lúc này quay về bên cạnh ba mẹ mình, đương nhiên thần kinh thả lỏng, rốt cuộc không thể chống cự nổi cơn buồn ngủ. Hơn nữa giấc ngủ này có thể kéo dài đến mai mới thức dậy. Nghĩ đến đây, trong lòng của Diệp Vân Tuấn cảm thấy bức bách. Lúc Thẩm Mạn Lan nghe thấy câu nói này của Diệp Vân Tuấn, cô không khỏi ngây ra một lúc, sau đó cô lại cảm thấy vô cùng đau lòng. Ân Tuấn, không bằng tối nay chúng ta ở lại đây đi. Làm sao Diệp Ân Tuấn có thể không hiểu ý của Thẩm Mạn Lan? Cô yêu thương con cái, không đành lòng thấy cô bé bận rộn. Huống hồ gì, chiếc xe theo dõi bọn họ. Có chuyện gì xảy ra, bọn họ vẫn còn chưa biết rõ. Tùy tiện dẫn theo đứa nhỏ đang ngủ say ra bên ngoài cũng không phải là một biện pháp tốt. Được rồi, chú út, bọn cháu có thể ở lại đây chứ? Nói mấy lời ngốc nghếch gì đó, đây là nhà mẹ đẻ của Hạ Lan. Làm gì có chuyện được hay là không, bọn cháu đã mệt rồi, đi nghỉ ngơi sớm đi. Hoắc Chấn Đình biết hai vợ chồng này có lẽ có chuyện gì muốn nói với nhau, đương nhiên cũng không có ở đây làm phiền bọn họ, vội vàng đẩy xe lăn đi ra khỏi. Thẩm Mạn Lan và Diệp Ân Tuấn trở về phòng mình, nhìn thấy Diệp Nghi Nghi đang ngủ say sưa ở trên giường, trong lòng Thẩm Mạn Lan vô cùng xót. Cái con bé này bình thường ngoại trừ ăn thì cũng chính là ăn, chưa từng nhìn thấy nó lo lắng chuyện gì khác, không ngờ tới lần này nó lại quan tâm đến chuyện của Trạm Dương và Trạm Nguyệt Nhi như vậy, làm cho người mẹ như em đây là bất ngờ. Thẩm Mạn Lan nở ra nụ cười chua chát, Diệp Vân Tuấn nhẹ nhàng ôm vai cô dịu dàng nói. Cho đến bây giờ, Nghịch Nghịch không phải là một cô bé chỉ thích ăn hàng, chỉ là con bé cảm thấy trên mình vẫn còn, có chúng ta và anh trai, không đến lượt con bé phải quan tâm cái gì, cho nên mới yên tâm là một cô bé vui vẻ ăn hàng. Nhưng mà con gái của Diệp Vân Tuấn anh, làm sao có thể là người bình thường được chứ? Lần này Nghê Nghê chủ động đến chăm sóc nhà họ Trạm, ngoài trừ thằng bé Trạm Dương bình thường chơi đùa vui vẻ với con bé, chắc chắn con bé cũng hiểu mối quan hệ của anh và nhà họ Trạm. Hả? Thẩm Mạn Lan hơi bất ngờ, Diệp Vân Tuấn nhìn dáng vẻ không dám tin của vợ mình, anh không khỏi cười nói. Cảm thấy không thể tưởng tượng nổi sao, một đứa nhỏ lại có thể nghĩ sâu xa hơn so với người lớn, cho nên em mới lại cho anh là nghĩ nhiều rồi. Mặc dù Thẩm Mạn Lan không nói như vậy, nhưng mà hiển nhiên cô cũng nghĩ như vậy. Lúc nghe thấy Diệp Vân Tuấn nói như thế, cô không khỏi nặn ra một nụ cười xấu hổ. Diệp Vân Tuấn không chú ý đến sự xấu hổ của Thẩm Mạn Lan, anh xoa tóc cô cười nói. Tình bạn của Tứ Thiếu Hải Thành vững như là thành đồng. Trôi qua nhiều năm như vậy, bọn anh đã trở thành kẻ mạnh ở Hải Thành, nắm chắc nền kinh tế, quyền thế ở Hải Thành, chắc chắn làm cho những người gia tộc trăm năm không phục, nhưng lại không thể làm gì. Bây giờ có người làm rối loạn mối quan hệ vững như là thành đồng của bọn anh, muốn thờ cơ đánh vào nhà tân quý của chúng ta. Những người trong gia tộc lớn ấy thật sự coi như là có thể ngồi vững được sao? Thẩm Mạn Lan đột nhiên hít mắt lại. Ý của anh nói là vũng nước đục này không chỉ đơn thuần do Vu Phong khuấy lên. Dù bản lĩnh của Vu Phong có lớn đi nữa, còn có thể thật sự đụng chạm vào Tứ Thiếu Hải Thành bọn anh sao? Chẳng qua đều là dính tới lợi ích mà thôi. Về phương diện này, Diệp Vân Tuấn có cách nhìn sâu xa hơn Thẩm Mạn Lan. Được anh nhắc nhở như thế, Thẩm Mạn Lan lập tức hiểu ra. Bốn người bọn anh làm mưa gió ở Hải Thành, đã quen áp bức thế gia trăm năm, cho nên có một vài người mới tranh thủ cơ hội lần này mà đục nước béo cò. Nếu như có thể đẩy ngã bọn anh, vậy thì ở thế cục của Hải Thành sẽ bị xáo trộn. Đến lúc đó, bốn đại gia tộc nào lại đổi mới thì phải xem bản lĩnh có đã, có đúng không? Diệp Vân Tuấn thấy nói một chút mà Thẩm Mạn Lan đã hiểu. Anh không khỏi nhẹ gật đầu, ánh mắt của Thẩm Mạn Lan chìm xuống mấy phần. Hay cho Vu Phong, hay cho là kẻ mượn đao giết người, nhưng mà ý của anh nói là Nghê Nghê biết mối quan hệ này cho nên mới cố gắng tạo ra mối quan hệ tốt với anh em nhà họ Trạm hả? Tay của Thẩm Mạn Lan yên lặng nắm chặt lấy ống tay áo của Diệp Vân Tuấn, thậm chí có hơi run rẩy. Diệp Vân Tuấn thở dài một tiếng, ôm cô vào trong lồng ngực thấp giọng nói, đừng có nghĩ con gái của chúng ta xấu xa như vậy. Có tâm cơ như thế, ngây ngây nhìn thấu cục diện này, chỉ là không hy vọng tình hữu nghị hiện tại của chúng ta bị người khác cố ý phá hỏng mà thôi. Phá hỏng hả? Sao lại nói là như vậy? Chẳng lẽ đại ca đều đã bị người ta có liên quan tới sao? Trái tim của Thẩm Mạn Lan đột nhiên thắt chặt, đôi mắt của Diệp Vân Tuấn kẽ nhau lại thấp giọng nói. Có lẽ là có, mà có lẽ là không, nhưng mà ai biết được có người nào đó châm ngòi hay không chứ? Tình cảm của anh và đại ca, Tô Nam với Lương Tử đương nhiên có thể tin tưởng lẫn nhau, nhưng mà phụ nữ thì sao, người nhà thì sao, xảy ra chuyện như vậy, đúng là đại ca bởi vì chuyện của anh cho nên mới bị dính vào, bây giờ gặp người nhà một lần cũng không được, nếu như lúc này ai nói gì với bọn người chị dâu và Trạm Dương, ai có thể đảm bảo người trong gia đình của hai đứa nhỏ sẽ suy nghĩ cái gì? Không có khả năng, hiện tại không phải là có người nhà họ Trạm đều... Thẩm Mạn Lan đột nhiên im lặng, cô nhớ tới... An Nhiên nhờ mình vận dụng thế lực của ám dạ, cũng là nhờ cô cách đây không lâu đến nhà họ Trạm biết được chuyện của nhà họ Trạm bị gắn máy the lén. Theo lý thuyết mà nói, bọn người An Nhiên bị giám sát. Không có khả năng cho phép gặp mặt người khác, nhưng mà Thẩm Mạn Lan mượn cớ đi chúc Tết để có thể được cho vào. Không chỉ có như thế, còn nói mấy câu với An Nhiên. Bây giờ còn đón Nghê Nghê ra bên ngoài, sau đó liền có một chiếc xe không biết là của ai đi theo đằng sau. Trái tim của Thẩm Mạn Lan đột nhiên lộp bộp, bàn tay đang nắm lấy ống tay áo của Diệp Vân Tuấn đột nhiên nắm chặt hơn, sắc mặt có một chút tái nhợt. Có phải Ngây Ngây nhà chúng ta đã bị người khác chú ý tới? Diệp Vân Tuấn thật sự đau lòng cho sự thông minh của Thẩm Mạn Lan, đau lòng cho tình cảnh của con mình, nhưng mà bây giờ đã bị cuốn vào trong vòng xoáy này, anh chỉ có thể dùng hết tất cả mọi thứ mà che chở cho bọn họ cẩn thận. Thấy Diệp Vân Tuấn không nói chuyện, Thẩm Mạn Lan biết là mình đã đoán trúng rồi, mồ hôi lạnh toát ra. Chiếc xe không biết là theo dõi Diệp Nghê Nghê. Không phải cho rằng Diệp Nghê Nghê mang theo thứ gì đó ra khỏi nhà họ Trạm, muốn xem Nghê Nghê muốn giao cho ai, hoặc là nói bọn họ vẫn luôn nghi ngờ chúng ta. Diệp Vân Tuấn nghe thấy Thẩm Mạn Lan nói như vậy, nhìn Diệp Nghê Nghê đang ngủ say ở trên giường, ánh mắt phức tạp không thôi. Anh biết không, anh chỉ biết là mặc kệ Ngây Ngây đã đồng ý cái gì, anh đều đã bị dốc hết toàn lực mà bảo vệ cho con bé, tuyệt đối không để cho bọn em bị một chút tổn thương nào. Lòng của Thẩm Mạn Lan lập tức vô cùng nặng nề. Vậy chúng ta có thể ra bên ngoài du lịch được không? Đi chứ, không đi Ngây Ngây làm sao tới bây giờ? Trong mắt của Diệp Ân Tuấn bắn ra ánh sáng lạnh lẽo. Cho dù là ai đi nữa, đánh chủ ý vào vợ con của anh sẽ không cho phép. Thẩm Mạn Lan nhíu mày có điều suy nghĩ, cuối cùng lại không nói gì. Em muốn ngủ với con cái. Được rồi, anh đi tắm trước đây. Diệp Ân Tuấn đứng dậy đi khỏi. Thẩm Mạn Lan ngồi bên cạnh của Diệp Ngây Ngây, nhìn thấy mấy ngày nay đứa nhỏ này đã điên đi rất nhiều, hình như là phơi nắng ở bên ngoài. Nghe nói gần đây cô bé vẫn luôn chơi đùa với Trạm Dương ở sân sau của nhà họ Trạm, nhưng mà lại không biết con gái mình bằng cách nào mà lại dùng bộ dạng ngây thơ đáng yêu của mình để chơi đùa với Trạm Dương, rốt cuộc là đang suy nghĩ cái gì. Hình như cô cũng chưa thật sự hiểu được cô bé này. Thẩm Mạn Lan cầm tay của cô bé, tay cô bé mềm mại mịn màng, làm cho người ta rất dễ chịu, nhưng mà Thẩm Mạn Lan lại sững lại một chút, hình như trong lòng bàn tay của Diệp Ngây Ngây có thứ gì đó. Thẩm Mạn Lan vừa định lật qua nhìn một cái, Diệp Ngây Ngây đột nhiên nắm chặt ở lòng bàn tay, sau đó căng thẳng mở mắt ra, sự đề phòng ở trong mắt làm cho Thẩm Mạn Lan giật nảy cả mình, sự lạnh lùng đầy sát khí như thế này lại xuất hiện ở trên người con gái mình. Lúc Thẩm Mạn Lan đang ngơ ngác, Diệp Ngây Ngây đột nhiên ý thức người ở trước mắt là mẹ mình, vội vàng nâng khuôn mặt nhỏ nhắn, đồng thời làm nũng ôm lấy cánh tay của Thẩm Mạn Lan. Mẹ ơi, sao mẹ lại vô thanh vô thức ngồi xuống ở bên cạnh con vậy, hù chết bé cưng rồi. Nói xong cô bé bất động thanh sắc, giấu đồ vật ở trong lòng bàn tay. Thật tình, sao lại ngủ thiếp đi như vậy chứ? Diệp Ngây Ngây rũ mắt xuống suy nghĩ, trong mắt vẫn là vẻ ảo não, nhưng mà cũng đã thành công ngăn cản Thẩm Mạn Lan tìm kiếm. Nếu như Thẩm Mạn Lan vẫn còn chưa tin vào những lời nói lúc nãy của Diệp Ân Tuấn, vậy thì bây giờ Thẩm Mạn Lan đã hoàn toàn tin tưởng. Đứa con gái cưng này của cô, e là có chuyện gì đó giấu giếm bọn họ. Không thể là nói cảm xúc phức tạp ở trong lòng là cái gì. Thẩm Mạn Lan chỉ có thể ôm lấy Diệp Ngây Ngây thật chặt. Lực đạo đó làm cho Diệp Ngây Ngây có một chút kinh ngạc, có hơi ngơ ra, cũng có hơi xúc động. Mẹ ơi! Giọng nói của cô bé vẫn làm mềm mại như cũ, làm cho Thẩm Mạn Lan có một chút đau lòng. Con đã nghĩ kỹ đi đâu chưa? Thẩm Mạn Lan đột nhiên hỏi như thế, làm cho Diệp Ngây Ngây không biết nói sao, nhưng mà lại làm nũng rồi nói. Có thể tự mình chọn địa điểm ạ. Chỉ cần là con nói, ba mẹ cùng với anh trai của con, cùng đi với con là công chúa nhỏ của nhà họ Diệp chúng ta mà. Thẩm Mạn Lan vuốt mái tóc ở trên trán của Diệp Ngây Ngây, ánh mắt dịu dàng cưng chiều, lập tức làm cánh mũi của Diệp Ngây Ngây nhức mỏi. Thậm chí cô bé cảm thấy áy náy, nếu như mẹ mình biết mình đi ra bên ngoài chơi với bọn họ là có mục đích khác, có khi nào mẹ sẽ đau lòng khó chịu không? Với tâm trạng đè nén làm cho gương mặt vốn dĩ không có lo, không sầu của Diệp Ngây Ngây lại bao trùm vào một sắc thái không rõ ý vị. Mẹ ơi, nếu có thể, con có thể muốn đến Trang gia trại chơi có được không? Diệp Ngây Ngây vừa mới nói xong, trái tim Thẩm Mạn Lan đột nhiên hẫng một nhịp. Trương gia trại, tại sao lại phải đến Trương gia trại? Chẳng lẽ nơi đây mà lại nhà họ Trạm muốn Ngây Ngây đến sao? Vậy thì Ngây Ngây đến Trương gia trại để làm gì? Tìm người hay là bởi vì chuyện khác? Lòng của Thẩm Mạn Lan lập tức hỗn loạn. Mẹ ơi, không được ạ. Thật ra lòng bàn tay của Diệp Ngây Ngây ướt sũng, nhưng mà cô bé mở to đôi mắt trong trèo nhìn Thẩm Mạn Lan, lập tức làm trái tim của Thẩm Mạn Lan mềm nhũn. Sao con lại muốn đến đó vậy? Thẩm Mạn Lan hỏi dịu dàng, thậm chí còn vỗ vỗ ở sau lưng của Diệp Ngây Ngây. Diệp Ngây Ngây rũ mắt xuống thấp giọng nói. Bởi vì lần trước con nghe anh trai nói Trương gia trại chơi rất vui, cho nên con mới đến đó chơi một chút. Nếu như mẹ không muốn đi thì cũng không sao hết. Được, một tiếng được của Thẩm Mạn Lan làm cho Diệp Ngây Ngây tưởng chừng như mình đang nằm mơ. Được hả? Là có ý gì? Là không đi hay là đi? Diệp Ngây Ngây có một chút buồn bực, nhưng mà nếu như mình lại tiếp tục hỏi nữa, có phải sẽ khiến cho mẹ nghi ngờ không đây? Diệp Ngây Ngây đang dầu dĩ thấp thỏm, lại nghe thấy Thẩm Mạn Lan dịu dàng nói. Công chúa nhỏ nhà chúng ta, đừng có nói là muốn đến Trương gia trại. Cho dù là muốn tới 18 tầng địa ngục, mẹ cũng sẽ đi cùng với con, đồng thời mẹ đảm bảo sẽ bảo vệ con thật là cẩn thận. Lời nói này làm cho Diệp Ngây Ngây đột nhiên ngẩng đầu lên, cô bé cảm thấy cánh mũi mỏi nhừ dưới ánh mắt dịu dàng cưng chiều của Thẩm Mạn Lan. Mẹ ơi! Cô bé ôm chặt lấy Thẩm Mạn Lan chỉ ôm như thế. Con gái ngốc, mấy ngày nay ở nhà họ Trạm ngủ không ngon có đúng không? Tối nay bà với mẹ ngủ cùng với con nha, được không nào? Lời này của Thẩm Mã Lan càng làm cho Diệp Nghi Nghi thấy bất ngờ. Sao mày lại biết nhà họ Trạm mình ngủ không được ngon? Cô bé còn muốn hỏi gì đó, lại cảm thấy Thẩm Mã Lan trực tiếp ôm mình nằm xuống. Cô vẫn giống như trước đây, đặt Diệp Nghi Nghi đầu gối lên cánh tay mình, sau đó nhẹ nhàng vỗ vỗ thân thể của Diệp Nghi Nghi, chất giọng dịu dàng cất tiếng hát du con quen thuộc. Trong giọng nói của Thẩm Mã Lan mang theo một tia khàn khàn, lại làm cho người ta cảm thấy vô cùng dễ chịu. Vốn dĩ Diệp Nghi Nghi vẫn còn đang nghĩ đến chuyện gì đó, nhưng mà được mẹ hát du như thế này, cô bé từ từ ngủ thiếp đi. Thẩm Mã Lan nhìn gương mặt ngủ say của con gái, từ đầu đến cuối đôi mắt đều dịu dàng, mang theo sự cưng chiều. Lúc Diệp Ân Tuấn bước ra từ bên trong phòng tắm, Thẩm Mã Lan đã cảm thấy hơi buồn ngủ, nhưng mà cô cứ nhìn Diệp Nghi Nghi, ánh mắt dịu dàng quyến luyến. Bộ dạng này của em làm cho anh có hơi ghen rồi đó. Diệp Vân Tuấn lấn người tới, hôn lên Thẩm Mã Lan một cái, lại trêu chọc Thẩm Mã Lan bật cười. Ghen tuông với tình nhân nhỏ của mình hả? Anh có biết xấu hổ hay không? Không xấu hổ. Diệp Vân Tuấn ôm lấy Thẩm Mã Lan, sự dịu dàng trong đáy mắt phun trào. Làm sao mà Thẩm Mã Lan không biết trong mắt Diệp Vân Tuấn đang suy nghĩ cái gì? Cô không khỏi ngượng ngùng. Con cái đang ở đây. Em muốn nghĩ là anh muốn làm gì? Dừng lại một chút, Diệp Vân Tuấn lập tức bật cười. Câu hỏi này làm cho Thẩm Mã Lan biết là mình đang nghĩ sai rồi. Thật tình, quá xấu hổ, quá là mất mặt. Diệp Vân Tuấn, anh thật là xấu xa. Dáng vẻ thiện thùng của Thẩm Mã Lan lập tức lấy lòng Diệp Vân Tuấn. Anh nhẹ giọng nói bên tai của Thẩm Mã Lan. Yên tâm đi, một lát nữa ra ngoài, ông xã tuyệt đối sẽ không từ chối lời mời của em đâu. Ai mà mời anh chứ, đi ngủ nhanh lên đi. Gương mặt của Thẩm Mã Lan muốn bùng cháy, Diệp Vân Tuấn lại cười rạng rỡ hơn nữa. Hai người náo loạn một hồi, Diệp Vân Tuấn liền rời giường rồi nằm xuống ở một bên khác của Diệp Nghi Nghi. Cánh tay duỗi ra lập tức ôm lấy vợ con vào trong ngực, đồng thời thỏa mãn nhắm mắt lại. Có lẽ bởi vì thần kinh quá căng thẳng, sau khi đến nhà họ Hoắc lại được thả lỏng. Có lẽ bởi vì có Diệp Vân Tuấn và con gái ở bên cạnh. Giấc ngủ này của Thẩm Mã Lan rất yên ổn, cho đến khi mở mắt thì trời đã sáng. Diệp Nghi Nghi đã sớm không nằm ở trong khỉu tay của mình, ngược lại là chui vào trong ngực của Diệp Vân Tuấn. Mà người cô đã được đắp kín cái chăn mỏng, hiển nhiên là Diệp Vân Tuấn đã đắp chăn cho cô. Thẩm Mã Lan nhìn dáng vẻ một nhà ba người, tâm trạng không khỏi vui vẻ. Cô nhảy tay nhảy chân thức dậy, hôn một cái lên trên mặt của Diệp Vân Tuấn và con gái, sau đó đứng dậy chuẩn bị bữa sáng cho bọn họ. Lúc cô đứng dậy thì Diệp Vân Tuấn đã thức, nhưng mà lại không mở mắt. Anh chờ đến khi Thẩm Mã Lan ra ngoài rồi thì mới nhìn Diệp Nghi Nghi đang ngủ say, cánh môi hơi cong lên. Con bé lười biếng. Anh nói một câu, sau đó lại thả mình nhắm mắt nghỉ ngơi một hồi. Mấy ngày nay mệt quá rồi, mệt mỏi đến nỗi anh đã tái phát cơn đau thần kinh. Ban đầu thuốc mà Diệp tranh cho anh ta có tác dụng rất tốt, nhưng mà mấy ngày nay lúc thay đồ, không biết là thuốc rơi ở đâu đó rồi. Gần đây có quá nhiều chuyện, anh không có để ý, cũng không có nói chuyện với Diệp Tranh. Bây giờ cơn đau như kim châm làm cho anh ta cảm thấy khó chịu, nhưng vẫn còn nhịn được, cho nên anh đã không ngăn cản việc sáng nay Thẩm Mã Lan đi ra ngoài nấu cơm. Anh sợ là cô nhìn thấy gương mặt trắng bệch của mình. Diệp Vân Tuấn vuốt vuốt huyệt thái dương, sau đó nhắm mắt lại chờ đợi cơn đau này qua đi. Sau khi Thẩm Mã Lan đi xuống lầu, liền nhìn thấy Hoắc Chấn Đình đã có mặt ở trong phòng khách, cô không khỏi cười nói. Chú Út chào buổi sáng. Sắc mặt của Hoắc Chấn Đình có một chút không được tự nhiên. Chào buổi sáng. Chú sao vậy? Thẩm Mã Lan cười nhẹ không để ở trong lòng, lại nghe thấy Hoắc Chấn Đình thấp giọng nói. Hạ Lan, Tiêu Nguyệt bị thương, thiếu chút nữa là qua đời. Cái gì? Thẩm Mã Lan vô thức hít mắt lại, trong lòng cảm thấy không thoải mái. Dì ấy lại chơi trò gì đây vậy? Hiện tại Thẩm Mã Lan đối với Tiêu Nguyệt có hơi không thích. Lúc Hoắc Chấn Đình nói tới tin tức của Tiêu Nguyệt, cô không khỏi có một chút phản cảm. Bị thương, thiếu chút nữa là chết. Nhưng mà bà ta đang ở trong nhà của Lam Thần mà. Xung quanh đều là người của ám dạ bảo vệ, làm sao có thể bị thương được chứ? Chẳng lẽ là thủ đoạn của Tiêu Nguyệt? Nghĩ đến đây Thẩm Mã Lan lại càng chán ghét người phụ nữ này. Nhìn thấy cảm xúc chán ghét tản ra ở trên người của Thẩm Mã Lan, Hoắc Chấn Đình thở dài một hơi rồi nói. Lần này là thật, đối phương có thể trốn tránh người của cháu, trực tiếp đi vào bên trong phòng của bà ta, dùng con dao đâm vào vị trí trái tim. Nếu như không phải bởi vì trái tim của bà ta lệch một chút, thì có lẽ bây giờ bà ta đã chết rồi.

Đột nhiên Thẩm Mạn Lan muốn đi xem Tiêu Nguyệt thiếu chút nữa là chết đi, đang nằm ở trong phòng chăm sóc đặc biệt. Mặc kệ đây là chuyện do ai đã làm, muốn có được thứ gì từ chỗ cô không quan tâm, chỉ cần có người đó có thể chịu được cơn giận của cô là được rồi. Trong lòng ngực của Thẩm Mạn Lan tràn ngập lửa giận, giống như là dung nham núi lửa thiêu đốt dữ dội vậy. Hoắc Chấn Đình nhìn thấy Thẩm Mã Lan chậm chạp, mãi không đi vào. Giờ là cô bị gió tuyết ở bên ngoài làm bị cảm, vội vàng nói. Hà Lan, có chuyện gì vào trong đây mà nói, ở ngoài ban công lạnh lắm. Có lạnh không? Thẩm Mã Lan không cảm thấy lạnh, lúc này cô mới phát hiện cơn giận của mình càng dâng cao như thế. Sự quả quyết của Tiêu Nguyệt đáng hận, nhưng mà lúc biết thiếu chút nữa là Tiêu Nguyệt qua đời, dường như là Thẩm Mạn Lan thấy được Tiêu Ái ở trong ngọn lửa. Vĩ đại như thế, xinh đẹp như thế, nhưng mà lại quyết tuyệt như thế. Tại sao đều là con của nhà họ Tiêu, đều là song sinh, vậy mà lại tính cách và cuộc đời lại khác nhau như vậy? Trong lòng của Thẩm Mạn Lan cảm thấy nhói, cô nhận thấy Hoắc Chấn Đình muốn đi ra bên này. Nghĩ tới sức khỏe của Hoắc Chấn Đình, Thẩm Mạn Lan vẫn hít sâu một hơi, mở cửa ban công rồi đi vào. Hạ Lan, chú út, sao chú lại biết Tiêu Nguyệt xảy ra chuyện, chú vẫn đang thăm dò bọn cháu, chú sợ bọn cháu ra tay với bà ấy. Ánh mắt của Thẩm Mạn Lan phát lạnh, làm cho Hoắc Chấn Đình có một chút sợ hãi. Hạ Lan, chú không phải là giám sát cháu, chỉ là muốn biết vị trí của chú hai từ chỗ của bà ta. Lúc trước không nói chuyện với cháu của chuyện chú hai, chú tự mình theo dõi Tiêu Nguyệt cắt cao cũng là vì mục đích này. Nhưng mà lúc Tiêu Nguyệt bị giết, người của chú út làm cái gì mà lại không lập tức ngăn cản? Câu nói này của Thẩm Mạn Lan làm cho Hoắc Chấn Đình hơi sững sờ. Cuối cùng cô vẫn để ý Tiêu Nguyệt, mặc dù biểu lộ và hành vi đều là làm cho người ta cảm thấy cô ghét Tiêu Nguyệt, thậm chí là chính cô cũng cảm thấy như vậy. Nhưng mà một khi Tiêu Nguyệt thật sự xảy ra chuyện, Thẩm Mạn Lan rất lo lắng, thậm chí là còn nóng nảy. Hoắc Chấn Đình ý thức được điểm này, đột nhiên phát hiện tình cảm thật sự của Thẩm Mạn Lan, không khỏi cảm thấy đau lòng. Hà Lan, đó là ám dạ của cháu, là người của ngoài ánh sáng. Chú ở trong tối, Tiêu Nguyệt là địa bàn của cháu, làm sao chú có thể làm khách, lấn át chủ nhà được chứ? Với lại chú chỉ là thông qua bà ấy để tìm chú hai của cháu, nhưng mà không ngờ lại cản trở hành động của người cháu, thậm chí còn ảnh hưởng tới người của cháu. Nghe thấy Hoắc Chấn Đình nói như vậy, Thẩm Mạn Lan biết mình là giận chó đánh mèo. Đúng vậy đó, giận chó đánh mèo, đã lâu lắm rồi tâm trạng như thế này chưa xuất hiện. Vì thế mà cô lại vì Tiêu Nguyệt mà giận chó đánh mèo lên chú út của mình. Cô bị điên rồi, nhưng mà tâm trạng điên cuồng muốn giết người trong lòng lại cứ quấn chặt lấy cô, không khỏi làm cho cô nhớ tới Tiêu Ái. Tiêu Nguyệt có lỗi với Tiêu Ái, cô nên hận bà ta, nhưng mà lúc cô biết thiếu chút nữa bà ta qua đời, Thẩm Mạn Lan vẫn cảm thấy bối rối, là không đành lòng, là một người có gương mặt giống như mẹ biến mất sao? Thẩm Mạn Lan không hiểu, chỉ là lúc này cô rất muốn gặp Tiêu Nguyệt. Cháu xin lỗi chú út là do tâm trạng của cháu không tốt. Không sao hết, chú có thể hiểu mà. Còn gì mà Hoắc Chấn Đình không hiểu chứ? Lúc biết thi thể của anh cả bị Diệp Chi Thu trói nhiều năm như vậy, anh còn tức giận hơn cả Thẩm Mạn Lan nhiều. Bây giờ biết anh hai vẫn còn sống, thậm chí còn phải thông qua Tiêu Nguyệt để tìm được địa điểm của anh hai. Anh ta hiểu rõ loại tâm trạng này. Cháu muốn đến bệnh viện thăm Tiêu Nguyệt hả? Ban đầu Thẩm Mạn Lan muốn từ chối, nhưng mà lời nói đến bên miệng lại nuốt xuống. Cháu muốn đi thăm một chút, Ân Tuấn với Ngây Ngây còn chưa thức dậy, chú trông chừng chăm sóc bọn họ giúp cháu nha. Được rồi, để cho chú cho người bảo vệ cháu. Hoắc Chấn Đình vội vàng sắp xếp người. Lúc đầu Thẩm Mạn Lan muốn từ chối, nhưng mà nghĩ đến tình hình hiện tại, cô vẫn không từ chối. Trên đường, lái xe đến bệnh viện, đi vào căn phòng mà mình đã được thông báo từ trước, đột nhiên bị người ta tập kích và thiếu chút nữa trúng tiêu. Ánh mắt của Thẩm Mạn Lan lạnh lẽo, cô quặp đối phương ở trên vai rồi ném ra bên ngoài. Dầm một tiếng, đối phương kêu đau, một mùi máu tươi lập tức tràn vào khoang mũi của Thẩm Mạn Lan. Tiêu Nguyệt, cô lạnh lùng mở miệng, liền nhìn thấy Tiêu Nguyệt vốn dĩ là hôn mê bất tỉnh, lại đau đớn nằm co quắp ở trên sàn nhà, ngực là một mảng đỏ hồng. Một cú ném qua vai lúc này lại xé rách vết thương của bà ta. Đôi mắt Thẩm Mạn Lan lạnh lùng, nhưng mà vẫn nhanh chóng ấn cái chuông cấp cứu. Bác sĩ và y tá đến chữa trị. Tiêu Nguyệt mới xem như ổn định, có điều sắc mặt trắng bệch như tờ giấy làm cho Thẩm Mạn Lan không khỏi nhớ tới lúc Tiêu Ái phát bệnh. Ánh mắt của cô âm u không rõ, Tiêu Nguyệt vô cùng đau nhưng mà cũng cảm nhận được ánh mắt của Thẩm Mạn Lan. Sau khi bác sĩ và y tá đi khỏi, nhìn thấy Thẩm Mạn Lan khóa trái cửa phòng, Tiêu Nguyệt không cảm thấy bất ngờ một chút nào.